Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Rizlavan từ nhỏ phụ thân chết bởi tật bệnh chi. Bởi vì tuổi nhỏ, hắn bị giao cho thông qua quý tộc cữu cữu nuôi dưỡng. Nam tước tước vị cần chờ trưởng thành mới có thể kế thừa. Hắn cữu cữu là một cái tiêu chuẩn quý tộc, cho nên hắn cữu cữu là một cái thành công quý tộc. Mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, sau lưng hèn hạ vô sỉ, dựa vào tại quý tộc quy tắc chi, dùng các loại phương pháp thắng được càng nhiều lợi ích, như thông gia, còn nhỏ Rizlavan cùng một cái nữ quý tộc đính hôn, cũng được đưa đến đối phương thành bảo. Đó là một đoạn bóng tối thời gian. Sau đó nữ quý tộc chết bởi một lần không biết là ngoài ý muốn hay là cái gì tai nạn chi. Thông qua đính hôn hiệp nghị, nữ quý tộc gia sản bị Riz tiếp nhận, nói đúng ra là bị hắn cứu cứu tiếp nhận. Theo tuổi của hắn càng lúc càng lớn, mà bên cạnh hắn phát sinh ngoài ý muốn cũng càng ngày càng nhiều. Mà Riz cuối cùng trưởng thành, nhận lấy nam tước tước vị, hắn liền bắt đầu xa lánh hắn cứu cứu. Nhưng là không thể phủ nhận, hắn một mực sống ở hắn cậu bóng tối chi, đối với lãnh địa mình chấp trưởng cũng một mực có vấn đề. Hắn phát giác được bên trong có âm mưu, dù sao hắn cứu cứu người quản lý lãnh địa của hắn nhiều năm như vậy, nói không chừng lúc nào hắn cũng sẽ chết vì loại nào đó ngoài ý muốn chi. Hắn mặc dù có thể sống đến bây giờ, nói đến vẫn phải bởi vì Royal Vương quốc tiến công, hấp dẫn hắn cậu chú ý. Riz cùng hắn cậu tính cách cùng loại, cực kỳ giỏi về lợi dụng quy tắc. Đây là hắn vì sống sót rèn luyện ra bản lĩnh, bởi vì còn nhỏ hắn không có bất kỳ người nào có thể tín nhiệm. Chỉ có thể dựa vào quý tộc kế thừa pháp đến bảo vệ mình. Hắn được chứng kiến hắc ám, cũng khẩn cầu qua quang minh. Hắn có tự thân lý tưởng, cho nên khi cứu thế thanh nữ tin tức này xuất hiện thời điểm, hắn tóm lấy cơ hội này. Hắn lợi dụng lãnh chúa danh nghĩa, rút đi tất cả thuế ruộng, mang theo tư binh đi tham quân. Tại quân đội chi, hắn cậu âm mưu tự nhiên tự sụp đổ, thậm chí bắt lấy cơ hội lần này. Hắn nói không chừng có thể chân chính kiến công lập nghiệp. Nhìn lấy cưỡi bạch mã cứu thê thánh nữ, Riz đối với hắn có không nhỏ hảo cảm. Dù sao đối với hắn mà nói, cứu thê thánh nữ xuất hiện chính như cùng hắn khát vọng quang minh đồng dạng, phảng phất là chỉ cần nhìn lấy có thể cảm giác được đối phương thuần khiết cùng mỹ hảo. Thiếu nữ kia thân có để người tin tưởng lực lượng. Riz thở dài nói, hắn từ nhỏ sống ở không có tín nhiệm hoàn cảnh chi. Nếu như có thể toàn thân tâm đi tín nhiệm một người, cái kia hẳn là một loại chuyện hạnh phúc đi. Phía trước đến thôn trang, phái người đi kiểm tra một chút, ở trong đó nghỉ ngơi đi. Riz đi vào Nala đề nghị nói ra, Kiro gạo A mặc dù khẩn cấp, nhưng là chúng ta cũng cần thiết phải chú ý tu dưỡng. Bằng không chạy tới binh sĩ cũng vô pháp chiến đấu. Ừ, cái kia nghe lời ngươi đi. Nala nhẹ gật đầu. Nàng kỳ thật không hiểu nhiều hành quân chiến tranh, bất quá bản thân không hiểu, cái kia giao cho người biết tốt. Cái này gọi là Riz, người nhìn lại rất có thể tin. Cái kia nghe hắn a, chú ý không nên quấy nhiễu cư dân nơi này. Tại thôn trang một tòa phòng ốc chi, mọc ra một bộ phổ thông gương mặt người, đột nhiên mở mắt ra, thần sắc hắn cuồng nhiệt mở ra hộp tủ của mình, đem tất cả tạp vật toàn bộ dứt bỏ, từ dưới đáy vật ghép chi, xuất ra một quyển sách. Đại nhân kêu gọi ta, người này giống như bị điên lẩm bẩm nói, đại nhân kêu gọi ta. Hắn bưng lấy quyển sách kia, đem coi như chân bảo, ngón tay tinh tế vuốt ve thư, sau đó đem đặt lên bàn. Thư chỉ lớn bằng bàn tay, sách trang bìa là một bức sống sự linh hoạt hoàng kim cự long. Cái này người thận trọng móc ra chủy thủ, cực kỳ có sứ mệnh cảm giác cùng nghi thức tính đưa bàn tay vạch phá. Sau đó khắc ở sách trang bìa, máu tươi tràn ra tới. Cái kia hoàng kim cự long thế mà bắt đầu nhúc nhích, hóa thành từng đầu kim sắc tế tuyến xúc tu, đem máu đỏ tươi hấp thu, sau đó đâm vào tay của người này. Nala đột nhiên nhìn về phía trước thôn trang, nàng bản thân tinh thần cực kỳ lý trí mẫn cảm, kết hợp hô hấp pháp, cảm giác của nàng đã đạt tới một loại nào đó cực hạn. Mới vừa rồi, cái kia thôn trang chi lóe lên một cái rồi biến mất một loại tà ác bất tường sự vật. Mang theo cấp tốc kim sắc văn lộ tay nắm lấy quyển sách này. Mặt mũi người này mặc dù vẫn như cũ phổ thông, nhưng lại có một loại khí chất đặc biệt từ hắn thân xuất hiện. Loại kia cực kỳ nguy hiểm mị lực, làm cho người sợ hãi nhưng lại làm cho người trầm mê. Loại khí chất này, hiện nay toàn bộ đại lục cũng chỉ có Negri đầy đủ. Người này chính là Negri những năm này phái đi ra ngoài quân cờ. Quyển sách kia chính là Negri giao cho hắn liên hệ thủ đoạn. Trang bìa là dùng hồn chi huyết vẽ. Chỉ cần hắn dùng máu tươi đem kích hoạt, có thể tạm thời đem hồn chi huyết ký túc mang theo. Negri có thể thông qua hồn chi huyết khống chế thân thể của người này, thực hiện giáng lâm, nhưng là hồn chi huyết cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Tại Negri giáng lâm về sau, thân thể của người này lại bởi vì không chịu đựng nổi hồn chi huyết gánh vác mà báo hỏng. Bất quá đối với việc này, những quân cờ này đều biết, nhưng là đều cam tâm tình nguyện, thần của bọn họ giáng lâm tại thân thể của bọn hắn. Để bọn hắn rút đi bình thường nhục thể, linh hồn cùng thần hòa làm một thể, là cỡ nào chuyện vinh dự a. Negri ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua vách tường, quan sát được cái kia bộ đội tiếp viện đồng dạng, đám mông hợp. Chỉ chốc lát sau Negri cấp ra đánh giá, chi bộ đội này đông bình tây đụng, tại chỗ vị cứu thế thánh nữ danh hào dưới sự dẫn đường tập hợp một chỗ. Nhìn như có không sai khí thế, nhưng là nó quản lý hỗn loạn, nhân viên hỗn tạp, kinh nghiệm chiến đấu không đủ các loại tình huống hết sức rõ ràng. Nếu như chi bộ đội này chạy tới trợ giúp Kiro gạo A, đây chẳng qua là uổng phí đi mất mạng. Lên không đến bất luận cái gì cứu quốc tác dụng. Như vậy trước luyện binh đi. Negri vừa cười vừa nói, cầm quyển sách kia hướng về thôn trang khác vừa đi. Quyển sách này trừ triệu hoán Negri bên ngoài, còn có một loại khác tác dụng, đó là chứa đựng bệnh khuẩn. Cả quyển sách đều là dùng đặc thù vật liệu chế tác. Mỗi một trang đều chứa đựng một loại bệnh khuẩn. Một khi gặp được máu tươi, biết kích hoạt, phối hợp đặc định chi thức, quyển sách này có thể chế tạo ra dùng cho chiến đấu quái vật. Negri đi ra thôn trang, một cái dốc núi, thấy được từng cái mộ bia. Thôn trang sau khi người chết đại bộ phận mai táng ở chỗ này. Mà những năm này chiến loạn, tất cả mọi người không có cảm giác an toàn. Quý tộc khắp nơi trưng binh, tăng thêm thu thuế. Chết nhiều người một cách khác thường một chút, nhanh lên trưởng thành đi. Nala, Negri lật ra một trang, cái kia một tờ tranh minh họa là diện mạo xấu xí quái vật. Thân thể của bọn hắn hư thối, mắt không có bất luận cảm tình gì, giống như là một đám không có linh hồn quái vật. Trong thôn không có bẫy dập, ta đã trải qua tuyển định tốt vị trí, quân đội có thể ở nơi đó đóng quân. Nghỉ ngơi một đêm, Rhys điều tra một phen về sau nói ra. Mọi người cẩn thận một chút. An bài tốt gác đêm chạm gác. Ta có loại dự cảm xấu. Nala xuống ngựa, đánh giá bốn phía, nghiêm túc nói. Ban đêm lặng lẽ giáng lâm. Một cái thối giữa tay. Từ mặt đất phá đất mà lên. Một tầng bóng ma bao phủ ở phía dưới thôn trang này. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.